mẹ của con, công ơn là nhờ núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con xin đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ, suốt đời coi nhẹ khổ đau. Cho cha mẹ con thắp mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha, ai có là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Xin cho cha cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Bằng mái nhà, mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Xin cho cha mẹ con thắp mãi tình son của Chúa Trời. Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người.